pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Tận Thế Trang Viên 20. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch xem kia cửa động đã có thùng nước thô. Thấy rõ này lão thử tuyệt đối là tiến hóa thành công. Nếu là ma hóa loại, đã sớm không quan tâm dựa vào bản năng ra tới tìm đồ vật ăn. Tận mắt nhìn thấy Mạch Địch sau khi tỉnh dậy quét ngang hết thảy đồ ăn bộ dáng. Mất công Lâm Tịch biết tiến hóa thành công sau đều sẽ cảm thấy đói khát. Yêu cầu bổ sung năng lượng, nếu không còn tưởng rằng Mạch Địch thức tỉnh rồi thao thiết dị năng. Này lão thử hẳn là cũng dị hóa không lâu, nếu không Vương lão thạch liền không chỉ là tổn thất một cái thịt đơn giản như vậy. Động vật, thực vật tiến hóa cùng người đều là giống nhau. Còn không biết này chỉ lão thử tiến hóa ra cái gì dị năng tới. Mấy cái tiến hóa người tới lúc sau, Lâm Tịch cũng không có quá nói nhiều. Nàng cảm thấy những người này giống như bổn phận động vật ăn cỏ. Đột nhiên biến thành ăn thịt động vật cần thiết phải trải qua một cái quá trình. Nàng an bài đến càng chu đáo liền càng bất lợi với bọn họ trưởng thành. Một khi hình thành cố hữu hình thức, nàng đến lúc đó nhưng phân thân thiếu phương pháp, chẳng những nàng sống được mệt, ủy thác người trở về cũng mệt mỏi. Lâm Tịch giới thiệu một chút lão thử cái đầu cùng với Vương lão thạch bị tập kích quá trình. Muốn vài người đối với lão thử lực công kích đại khái trong lòng hiểu rõ. Dặn dò một tiếng cẩn thận một chút liền rất xa đứng không hề ngôn ngữ. Vài người liếc nhau, nghiên cứu một chút, quyết định Xuân Thím trước hướng trong động pha nước. Đây là nông thôn hài tử bắt lão thử quán có kịch bản. Sau đó lão thử vừa ra tới, đoàn người cùng nhau tiếp đón nó. Xuân Thím rồng nước không hai hạ, bên trong liền truyền ra tiếng vang. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, cửa động đột nhiên tuôn ra một chùm bụi đất. Một con so thùng nước còn muốn thô chuột lớn bỗng nhiên từ bên trong chạy trốn ra tới. Vài chục bước có hơn Lâm Tịch xem đến cũng là đồng tử co rụt lại. Này mẹ nó vẫn là lão thử. Quả thực là phì heo a. Lão thử trải qua tiến hóa lúc sau vị giác càng thêm nhanh nhạy. Ở nó cảm giác, mỗi một cái dị năng tiến hóa giả đều là một đoàn di động đồ ăn. Hơn nữa vẫn là mang theo mê người linh lực. Lão thử chỉ cảm thấy mấy thứ này ăn chẳng những quản no, còn có thể làm chính mình trở nên càng cường đại. Ở chạy trốn thiên tính cùng vồ mồi dục vọng chung, nó lựa chọn người sau. Lão thử chỉ lược dừng lại đốn, trực tiếp đối với Xuân Thím liền vọt qua đi. Xuân Thím vốn dĩ đã bị lớn như vậy một con lão thử cấp cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thấy lão thử trực tiếp đối với chính mình lại đây tức khắc bạt túc liền trốn. Không chạy hai bước liền té ngã. Trong lúc nguy cấp, cái kia bị lửa đốt kích phát hỏa hệ dị năng kêu Lưu Kim Sơn thôn dân một cái hỏa cầu gào thét mà ra. Lão thử linh hoạt chợt lóe thân tránh thoát tới. Xuân Thím nhân cơ hội đứng dậy, chạy xa vài bước, miễn cưỡng tránh thoát một lần nguy cơ. Mà Lưu Hàng không ngừng ngưng kết một đống đống hòn đất tạp hướng lão thử. Nhưng này lão thử tốc độ thật sự là quá nhanh. Đông dịch tây lóe, vài người công kích cơ hồ toàn bộ thất bại. Lâm Tịch Mộc Đằng đã vận sức chờ phát động. Nàng phụ trách lực trận, tuyệt đối không thể làm này chỉ lão thử chạy đi. Nếu không tiểu lưu thôn khẳng định muốn tao ương. Vài người linh có thể cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Lão thử lại vẫn cứ tinh thần phấn chấn. Mắt thấy đối diện vài người hiện ra xu hướng suy tàn. Lão thử chi chi quái kêu một tiếng. Lại lần nữa hướng Xuân Thím vọt qua đi. Lão thử cho nên vẫn luôn lựa chọn Xuân Thím công kích. Một là Xuân Thím thân khoan thể béo, thịt tương đối nhiều, nhị là bởi vì mập mạp, Xuân Thím tốc độ tương đối người khác liền chậm một ít. Thuộc về là ăn ngon mềm quả hồng, đã thở hổn hển Xuân Thím không cấm âm thầm kêu khổ. Chỉ nghe một cái thanh thúy thanh âm kêu lên, Xuân Thím. Hướng lão thử trên người cùng phụ cận bát thủy, Nga, đã tâm sinh sợ hãi Xuân Thím lúc này cũng. Mặc kệ nói chuyện chính là ai, dù sao biết người trong nhà sẽ không hố chính mình, giơ tay chính là một mảnh bọt nước bát sái đi ra ngoài. Này bọt nước có thể so ngưng kết ra dòng nước công kích người khác tới đơn giản dễ dàng. Hào Phí Linh có thể cũng tiểu thượng rất nhiều. Cái kia Thanh Thúy thanh âm lại nói. Lưu Hàng, lôi dị năng hướng thủy thượng ném. Xuân Tím lúc này mới nhớ tới lần trước đối phó đại cây liễu biện pháp. Không phải cũng là cái này sao? Lần này lão thử liền tương đối bi thôi. Phụ cận trên mặt đất tất cả đều là thủy. Chính mình trên người cũng xối thủy. Lưu Hàng một cái sét đánh một cái tia chớp căn bản mặc kệ lão thử chạy tới nơi nào. Chỉ cần ném ở có thủy địa phương cuối cùng tổng có thể đem lão thử điện đến chân tô chân mềm. Tốc độ tức khắc chậm lại. Chi chi kêu thảm nơi nơi tán loạn. Cứ như vậy, Lưu Kim Sơn là có thể dù bận vận ung dung đem hỏa cầu nhắm chuẩn lão thử phát động công kích. Cuối cùng là tập trung hai cái hỏa cầu. Lão thử hiện tại thoạt nhìn có điểm thê thảm. Một thân hôi mau bị thiêu đến tiêu hồ một mảnh. Có chút địa phương còn kết vụn băng. Lưu Hàng lôi điện cùng Xuân Thím thủy hệ dị năng phối hợp hình thành một mảnh hàng rào điện. Làm nó thoạt nhìn thập phần sét đánh. Lão thử cũng biết lại như vậy đi xuống chỉ có đường chết một cái. Một mảnh điện quang trung miễn cưỡng né qua Lưu Kim Sơn ném tới hỏa cầu. Đem hết toàn lực lại lần nữa đối với Xuân Thím một đầu đánh tới. Xuân Thím, MMP, vì cái gì lại là ta? Xuân Thím miễn cưỡng đánh ra một đạo mũi tên nước. Lão thử không tránh không tránh. Lại là tôn đồng quy vu tận ý niệm. Lần này thế tới rào rạt, vô luận là liên tiếp mà đến hỏa cầu vẫn là sấm đánh. Lão thử toàn không tránh làm, hai chỉ bóng bàn đại huyết hồng chuột mắt hung tợn nhìn chằm chằm Xuân Thím mơ siêu Xuân Thím tâm. Một trận phát mau, trốn là không còn kịp rồi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, bên tai lại truyền đến, đường, một tiếng giòn vang. Chỉ thấy một cái thân cao chỉ có 1m5 mấy tiểu cô nương. Trong tay luôn một thanh so nàng chính mình còn cao đại trùy tử đem kia chỉ lão thử cấp tạp thanh. Chuột phiến, thế nhưng là kiều kiều tiểu tiểu mạch địch. Tả hữu trong viện truyền đến âm thanh ủng hộ, khen vài người phối hợp càng ngày càng tốt. Ở trong mắt bọn họ, này đó có được dị năng người thật sự là quá lợi hại. Thật là làm mưa làm gió, ngay cả lôi điện đều có thể tùy tay chém ra một mảnh. Cái kia kêu mạch địch tiểu nha đầu càng là khó lường. Thế nhưng dương lên tay trống rỗng liền xuất hiện một phen thật lớn cây búa trực tiếp đem như vậy. Cường hãn biến dị lão thử cấp đánh thành ảnh chụp, cắm trại dưới đèn, khoảng cách xa người khả năng thấy không rõ lắm. Chính là phụ cận này mấy cái mới vừa bị gieo hò quá anh hùng trên mặt biểu tình đều không quá đẹp. Mạch địch theo tay vung lên cũng không nghĩ tới có thể sử dụng dị hóa ra tới cây búa trực tiếp đem. Lão thử cấp đánh chết, máu tươi, nội tạng phun được đến chỗ đều là, thậm chí mạch địch quần áo của mình thượng đều dính vào một khối nhão dính dính huyết nhục. Mạch địch một trận nôn khan, Lâm Tịch đem hai điều thủy thời có thể thả ra dây mây thu lên. Đi qua đi hỏi, lúc này đây thực chiến, có cái gì thu hoạch? Ta không nên tổng nghĩ chính mình một người đánh chết lão thử. Hẳn là giống lần trước giống nhau cùng Xuân Thím phối hợp, Lưu Hàng cúi đầu nói. Lưu Kim Sơn nói, ta là lần đầu tiên dùng ngoạn ý nhi này. Ngắm không chuẩn, hắc hắc, hắc hắc, hắn cười gượng ngượng ngùng dùng tay gãi gãi đầu. Ta sai ở không nên quá béo. Này tặc chuột tổng muốn ăn ta. Xuân Thím như cũ oán niệm vô hạn. Mọi người cười to. Lâm Tịch cũng buồn cười. Lâm Tịch dương cao thanh âm nói. Mọi người đều muốn đề cao cảnh giác. Hôm nay xuất hiện biến dị lão thử. Ngày mai liền có thể là chó hoang, mèo hoang, cái gì đều có khả năng xuất hiện. Này đó xúc sinh bẩm sinh đều so với chúng ta có ưu thế. Mà chúng ta duy nhất ưu thế chính là chính mình đầu óc. Cho nên gặp được nguy hiểm đừng hoảng hốt, nghĩ cách trước bảo vệ tốt chính mình. Tận lực kéo dài thời gian, đội phòng chống bạo lực sẽ mau chóng chạy tới, Lâm Tịch đang nói chuyện. Không trung phiêu phiêu dương dương thế nhưng rơi xuống bông tuyết. Mọi người không khỏi thầm than, quả nhiên là có đại tai nạn muốn tới lâm, mùa hè lãnh thành cái dạng này, thế nhưng còn tuyết rơi. Hết chương.